Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 58, nhiệm vụ được đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch thông thiên mộc, Boing, B-O-I-N-G. B-O-I-N-G, B-O-I-N-G. À, được nằm giữa ngực của chủ nhân vẫn thoải mái như mọi khi. Dịch, biên, mộc, tổ đội đang trên đường trở về từ mê cung. Một lần nữa Tama bị kẹp giữa những quả dưa mềm của Aria. Cậu tận hưởng cảm giác rung động mềm mại từ bộ ngực của cô qua những bước cô đi. Nia, khuôn mặt nhẹ nhõm của Tama, Chan là Suku, Te, Nia, cô, hãy chờ đấy, một ngày nào đó biểu hiện đó sẽ là của ta. Chấm, ngực của Vulcan thắt lại khi cô nhìn thấy khuôn mặt say đắm của Tama khi cậu đắm mình trong tài sản, quý giá của Aria, nhà chả có gì ngoài ngực bự. Ở bên cạnh, Stella bĩu môi khi cô đang lên một âm mưu cho tương lai. Có vẻ cô ấy kiên quyết muốn giành được tình cảm của Tama, mặc dù cô ấy đã thua. Trận chiến, thua keo này ta bày keo khác, Tào Tháo xét, chấm, ý định của cô không chỉ là đối xử như thú nuôi bình thường với mèo con Behemoth, mà còn muốn nuông chiều anh như cách mà Aria thường làm. Đó là một trận chiến một chiều, Aria không dành một suy nghĩ nào cho giọng nói của một con cún thua cuộc như Stella. Sự chú ý của cô chỉ tập trung vào hiệp sĩ của mình, người có khuôn mặt như một đứa trẻ hư hỏng. Giải thích ở đây thì mấy con cún mà thua thì toàn cúp đuôi mà chạy, cô biểu sao tác gia sử dụng cái hình ảnh so sánh này. Trong khi mỗi người họ đang xem âu yếm và âm mưu, họ đã đến bang hội nằm trong quận trung tâm của thành phố. Họ chỉ tìm được một số lượng nhỏ nguyên liệu từ những con quái vật mà họ đánh bại, nhưng điều đó có thể trở thành thu nhập của họ. Chân mũi cũng là thịt, tiền tiết kiệm của họ đang trên bờ vực cạn kiệt, nhưng đó không phải là lý do duy nhất họ đến bang hội. Đầu tiên là để Stella thấy họ bán nguyên liệu từ những con quái vật bị đánh bại. Bằng cách này, cô ấy biết cách biến những vật liệu đó thành tiền. Lý do thứ hai là để đăng ký cô ấy như một nhà thám hiểm. Vì bản thân Stella bày tỏ mong muốn của mình đối với công việc này, thẻ nhà thám hiểm trở thành điều bắt buộc đối với cô. Học những thủ tục cơ bản này sẽ có ích cho Stella nếu cô ấy, vào một lúc nào đó, muốn rời khỏi nhóm và đi một mình. Aria mở cửa chính của bang hội. Trời đã gần tối, nên nơi này chật cứng người. Họ chen chúc ở quầy tiếp tân và nhìn trước bảng thông báo, bao quanh các bàn trong các cuộc họp nhóm và lấp đầy quầy bar ở phần bên trong của tòa nhà. Trước bảng thông báo là một số nhà thám hiểm chọn nhiệm vụ vào ngày mai. Họ là những nhà thám hiểm mẫn cán đã không bỏ bê kế hoạch cho nhiệm vụ của họ một ngày trước. Có làm thì mới có ăn, những người ít siêng năng hơn đã đến quán bar ngay khi họ nhận được phần thưởng cho nhiệm vụ trong ngày và nhanh chóng chi tiền cho rượu và đồ ăn nhẹ. Ngay cả bây giờ, một trong những người say rượu vui vẻ vỗ mông một cô hầu bàn trong quán bar. Dê xồm thì cô bao giờ hết, ôi, vậy ra đây là công hội những nhà thám hiểm, ha. Một giọng nói rất phấn khích vang lên bên trong bang hội nhộn nhịp. Tất nhiên, nó thuộc về Stella không biết gì. Thành phố Leberin là một nơi tràn ngập sức sống. Bên trong công hội của những nhà thám hiểm thậm chí còn sống động hơn chính thành phố. Stella nhìn các nhà thám hiểm đứng với nhau với sự tò mò cháy bỏng. Có lẽ một cảnh như vậy cảm thấy rất dễ chịu với cô ấy. Ôi, cô gái đó là ai? Cô ấy là một newbie, một tân binh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thân hình đó, những bộ quần áo hầu như không che đậy bất cứ thứ gì và chiếc quần jean làm lộ mông của cô ấy si. SFCKINGSCXYYYY, rồi đến khi chúng em xem ẻm đánh nhau với quái đi rồi ngồi mà bàn. Tầm nhìn của nhà thám hiểm tập trung vào Stella, bắt nguồn bởi trang phục sơ sài của cô. Nhìn thấy quần áo của cô ấy, thiếu vải, những người đàn ông gần như ngay lập tức bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô ấy và cơ thể bốc lên một ngọn lửa mãnh liệt. Ở đây là, một con gà trống ngẩng đầu lên từ trong quần của họ. Cơ, phản ứng như vậy là bình thường. Một người đẹp đứng giữa họ với vòng eo hẹp và hông tròn gần như hoàn hảo cùng với hai quả chín trên ngực. Một bộ trang phục giống như Sarasi bao phủ những trái cây chín mọng đó khi một chiếc quần trên và nóng lộ ra phần mông của cô ở bên dưới. Mấy thím ngắm mấy em mông cong mặc quần bó là hiểu. TL, Sarasi, quấn ngực giống như Samurai. Không, đợi một chút, cô gái đó thực sự rất dễ thương nhưng hãy nhìn vào Aria. Chan, cô ấy đang mặc bộ giáp bikini liền mảnh. Thiết bị phiêu lưu mạo hiểm của cô ấy từ trước rất tốt nhưng bây giờ cô ấy đã có một trang bị mới nhờ tiền của họ. Mày đang nói cái quái gì vậy? S-I-D-E-B-O-O-B là điều tốt nhất. Tao chọn Vulcan, Chan, Cyborg, Smallborg, do nhận xét của một nhà thám hiểm nào đó, những ánh mắt tập trung vào Stella cũng bắt đầu lan rộng về phía Aria và Vulcan. Đúng như họ nói, thiết bị hiện tại của Aria lộ nhiều ra hơn so với thiết bị trước đây của cô. Đương nhiên, trọng tâm chính của họ là thung lũng tuyệt vời được tạo ra bởi bộ ngực của cô. Nhưng cũng có những bộ phận khác được phơi bày, như eo, đùi và lưng của cô ấy xinh đẹp bên hông của Claire Aria có làn da lộ ra từ bụng đến tận chân cô ấy. Mấy ông nào mà chưa tưởng tượng nổi trang bị của Aria thì cha Gigi Tiffa nhé, mặc giống như vậy đó. Hơn nữa, như thế mức độ phơi sáng đó là không đủ khu vực được che phủ bởi phần dưới của bộ giáp bikini của cô là tối thiểu. Phong cách đó thường được gọi là low, rise, người cuối cùng là Vulcan. Mức độ được chú ý của cô là thấp nhất nếu so với Stella và Aria. Tuy nhiên, bên dưới trang phục tổng thể của cô thực sự khỏa thân. Ngực của cô ấy nhỏ hơn một chút so với bạn đồng hành, nhưng nó hơi lộ ra hai bên. Cùng với làn da nâu sáng khỏe mạnh của cô, nó giúp cô thêm phần gợi cảm. Cả ba đều là những người đẹp nổi bật trong nét đẹp của riêng họ. Một số nhà thám hiểm nam đang co ro về phía trước trong khi giữ các vết thương của họ. Mấy thánh bị thương rồi còn có sức ngắm gái, bái phục. Hửm, bằng cách nào đó ta cảm thấy như tầm nhìn của những người đàn ông đó đang tập trung vào hướng của chúng ta. Cảm giác đáng sợ đang bò trên cơ thể tôi là gì? Mơ lầm, không hiểu lý do tại sao ánh mắt của họ thậm chí còn dữ dội hơn trước khi chúng ta đến. Nia, không thể giúp được Nia. Hãy nhìn xem, chúng ta đã có Stella. Chan ăn mặc như vậy, và đồ của bạn cũng không giúp được gì Aria. Chan Bia, có lẽ bởi vì cô nhận thấy rằng các nhà thám hiểm đang nhìn cô bằng ánh mắt dâm dục, Stella dường như không hài lòng. Aria đã phản ứng theo cách tương tự. Cô gái đáng thương rất tệ trong việc giao tiếp với đàn ông, và sự lo lắng của cô khiến cô vô tình siết chặt cái ôm của mình trên Tama. Bóp nữa quàng thượng nghẹt thở đấy. Vulcan, người đã dự đoán mọi thứ sẽ rẽ theo hướng này, khoanh tai hổ và thở dài như thể từ bỏ sự chống cự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm đó, Tama phát ra một tiếng gầm gừ vang dội từ nơi ẩn náu của anh ta trong tung lũng của Aria, cảnh báo những nhà thám hiểm nam đang sàm sỡ Aria và đồng nghiệp. Mặc dù có vẻ ngoài đáng yêu như mèo con, nhưng thực tế, anh ta là một quái vật hạng S, sức mạnh thực sự và sức mạnh cưỡng chế của anh ta chỉ đơn giản là áp đảo. Haki bá vương, các nhà thám hiểm xung quanh họ vừa thoáng thấy sức mạnh thực sự của Tama. Và mặc dù anh ta không muốn tha thứ cho bất cứ ai có ý định xấu với chủ nhân của mình, anh ta chỉ có ý định làm họ sợ. Yup, mình cho rằng như vậy là đủ. Đó là những gì họ xứng đáng nhận được khi nhìn chủ nhân thân yêu của mình bằng đôi mắt bần thiểu của họ. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của các nhà thám hiểm nam, Tama buông ra một tiếng gì gì dễ thương với khuôn mặt hài lòng. Phu phu phu, cảm ơn rất nhiều Tama. Nia Tama, Nian thực sự là một đứa trẻ ngoan, Nia. Thật đáng kinh ngạc, để dọa họ sợ hãi chỉ đơn giản bằng cách hú lên. Như mong đợi của em về anh, người mạnh mẽ. Ba cô gái khen ngợi hành động của Tama với sự thích thú trên khuôn mặt của họ. Là một con rồng trước đây, Stella có thể làm được hoặc ít nhất là như vậy, nhưng đó là điều cần suy ngẫm trong một khoảnh khắc khác. Em này có thể làm tự nhiên như quang thượng được, mộc quang thượng mà lị. Ara, N, đó không phải là Aria và cộng sự sao? Và cô gái đó có phải là đồng chí mới của em không? Khi Aria chúc mừng Tama vì đã cứu họ bằng cách cọ má vào lông của anh ấy, ai đó đã gọi họ. Giọng nói của người mới đến khiến các nhà thám hiểm nam đóng băng ngay tại chỗ. Người xuất hiện là một vận động viên thể hình cao 190cm, người đàn ông đầu chọc mặc trang phục theo phong cách băng bó. Sợ hãi VC, mấy đứa BD toàn là dân cơ bắp hói đầu. Đó là Arno Hutzenegger, San, thường được gọi là Anna, San, nhân viên tiếp tân nam của bang hội. Chào buổi tối Anna, San, cô gái này là Stella, Chan, cô ấy là đảng viên mới của tụi em bắt đầu từ hôm nay. Đảng đã cho ta một mùa xuân của cách mạng. Anna, San, chúng tôi muốn đăng ký Stella, Chan như một nhà thám hiểm, Nia, N, biểu cảm của cả Aria và Vulcan đều bừng sáng khi Arno bước vào phòng. Như thấy đảng, họ nhìn lên người đó và biết rất rõ Arno là người như thế nào. Trước đó chị có thể có chút thời gian của em không, Aria? Chan, bầu, em sao, nó có thể là gì? Aria suy nghĩ về những vấn đề có thể rất quan trọng để khiến Arno coi thường lời giới thiệu của Stella và thậm chí cả vấn đề đăng ký cô ấy làm nhà thám hiểm. Cho phép tôi giải thích thêm về vấn đề này. Cô có thể nghe thấy giọng nói của người khác khi họ đến gần. Một người đàn ông đứng đằng sau Arno. Rất vui được gặp bạn, Aria. San, tên tôi là Rhys, hôm nay tôi đến để đề cử bạn cho một khoản hoa hồng, đề cử nhận nhiệm vụ rồi. Cách chương.